Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940, chương 940. Nghịch thiên không trung pháo đài. Trầm Lãng mình cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Nghiêu bức như vậy, hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Mấu chốt nhất là ở không trung dừng hình ảnh hơn 1000 nhánh thượng cổ mũi tên về sau. Hắn dĩ nhiên không có lập tức ngất ngã xuống đất. Một giây kế tiếp chung, cái này hơn 1000 nhánh thượng cổ mũi tên toàn bộ từ không trung rơi. Rầm rầm rầm, nguyên bản hẳn là nổ tung thượng cổ tên lớn cũng không có bạo tạc. Nhưng thật ra đem không trung đập ra vô số hố to. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Không chỉ có Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người, chu vi tất cả mọi người kinh ngạc được cầm vô pháp thu về. Trầm Lãng bệ hạ cái này phi thường ly kỳ a, hoặc là triệt để tay trói gà không chặt, hoặc là liền lợi hại đến mức vượt quá tưởng tượng. Trên đường không có bất kỳ thủ đô a. Trầm Lãng không khỏi vươn tay xem một lúc lâu. Cái này so với hắn tưởng tượng trong càng mạnh a. Cái này tinh thần lực đến tột cùng là mạnh hơn nhiều thiếu à. Nhưng then chốt hắn hoàn toàn không cảm giác được a. Hắn cảm giác mình hoàn toàn vẫn là cùng phía trước giống nhau giòn a. Sau đó chỉ có một hồi hộp. Có thể hay không chặn lại trên không trung chặn lại long chi hối. Đáng tiếc hắn chỉ có một chi thật long chi hối. Hơn nữa hiện tại cũng không phải làm thí nghiệm tốt thời điểm. Hơn nữa tinh thần lực hắn đã tiêu hao hết một bộ phận. Trầm Lãng tinh thần lực tăng vọt rất trọng yếu. Nhưng còn có một việc tình cũng rất trọng yếu. Đó chính là Đại Càn Tân Quân. Hắn sở dĩ nghĩ hết tất cả biện pháp. Thậm chí làm cho cái gương cùng Cửu Yêu Nhi. Tô Nan đám người ở Tân Càn Vương Quốc ngây người hơn nửa năm thời gian. Chính là làm cho này nhánh Đại Càn Tân Quân chính thức thành quân. Chính là vì ác mộng thạch súng trường, tiểu hình long chi lực, địa ngục hỏa đạn đại bác đại quy mô lượng sản, cho nên mới vừa thi kiểm tra xong chính mình cường đại tinh thần lực về sau. Trầm Lãng ngựa không dừng vó, lập tức kiểm nghiệm vũ khí mới. Đường Ân đại học sĩ vẫn là như vậy lôi thôi, thậm chí càng lôi thôi. Cái này 8 cái tháng tới đầu của hắn phát liền từ tới không có quản lý qua. Thật hoàn toàn dường như ổ gà một dạng. Hơn nữa thấu kính cũng thay đổi dày. Mấu chốt nhất là cả người. Ít nhất, gầy 20 cân. Hai con mắt hồng thông thông hầu như đều muốn lòi ra một dạng. Trương Xuân Hoa nói, hơn nửa năm đó thời gian. Đường Ân đại học sĩ mỗi ngày đi ngủ thời gian không cao hơn 3 cái rưỡi tiếng đồng hồ. Hơn nữa còn phân 2 đến 3 lần ngủ. Hầu như chính xác đến giây. Nhân sinh hà tất ngủ nhiều. Chết sau tự làm an nghỉ. Đường Ân đại học sĩ nói. Cuộc sống mỗi một phút mỗi một giây thời gian cũng như này chân quý. Tại sao có thể lãng phí ở ngủ trên đâu? Hơn nữa ta muốn đem phía trước lãng phí thời gian đều đoạt lại. Hắn cái gọi là lãng phí thời gian. Chính là ở thiên nhai hải các đồ thư quán ăn không ngồi rồi tuế nguyệt. Hơn nữa Đường Ân đại học sĩ có một siêu cấp châu kỹ năng. Đó chính là dây ngủ. Hắn tựu như cùng một cái người máy một dạng. Mỗi ngày liều mạng công tác 7 cái tiếng đồng hồ về sau. Nhưng sau lập tức nằm trên đất. Trong nháy mắt ngủ quá khứ, vẻn vẹn ngủ một tiếng đồng hồ về sau, hắn lại như cùng người máy một dạng chuẩn thì tỉnh lại tiếp tục công việc. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, hắn mỗi một phần chung giấc ngủ đều là tầng sâu giấc ngủ. Cho nên đầy đủ nghỉ ngơi dưỡng sức, vĩ đại bệ hạ, từ lần trước hướng ngài biểu diễn thành quả hoàn toàn mới về sau. Ta cảm thấy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đường Ân đại học sĩ nói, cho nên ta đứng vững đế quốc Su Mật Viện, đế quốc Thượng Thư Đài, đế quốc vũ khí trang bị bộ áp lực nặng nề, đối với ác mộng thạch súng trường tiến hành lần nữa thiết kế. Ế, còn có chuyện này, Trầm Lãng thật không biết a. Hơn nửa năm trước hắn không hài lòng là tiểu hình long chi lực. Đối với ác mộng thạch súng trường là hoàn toàn hài lòng a. Tuy là hơi có chút đần trọng, nhưng hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Hơn nữa uy lực cũng đầy đủ. Bắn bị thương khoảng cách cũng đầy đủ. Đương thời Trầm Lãng liền đã nói. Có thể trực tiếp định hình. Đồng thời bắt đầu lượng sản. Trương Xuân Hoa nói. Đương thời gian cấp bách, chúng ta quả thực đã hạ lệnh lượng sản, thế nhưng Đường Ân đại học sĩ nói hắn muốn lần nữa thiết kế. Trực tiếp món vũ khí trang bị bộ mệnh lệnh đỉnh trở về. Su mật viện cho hắn hạ lệnh đều vô dụng, hắn chính là không đúng bản vẽ định hình. Cuối cùng vẫn là Kim Trác công tước cùng Sa Căng thân vương đánh nhịp. Cho hắn 10 ngày, Căng quân nói. Đương thời bệ hạ đã đi trước Càn Kinh, cho nên cái này sự tình bề tôi cùng Kim Trác công tước liền tư nhân tự làm quyết định. Xin thứ tội, Trầm Lãng khoát khoát tay, đã đem nội chính toàn bộ giao cho Căng quân, vậy hắn đương nhiên sẽ không để ý. Trương Xuân Hoa nói, kết quả, Đường Ân đại học sĩ vẻn vẹn chỉ dùng 7 ngày, liền hoàn thành kiểu mới ác mộng thạch súng trường thiết kế. Đường Ân đại học sĩ lập tức hiến, trên bản vẽ nói, ta bệ hạ, hầu hết thời gian linh cảm thật là dường như cửu thiên vân ngoại bay tới. Mạc danh kỳ diệu đã nghĩ thông, phía trước ác mộng thạch súng trường liên quan đến lý niệm quá mức lạc hậu. Không biết có nhiều thiếu động năng bạch bạch bị lãng phí hết. Hơn nữa bị thượng cổ khổng lồ cường nỏ mạch suy nghĩ ảnh hưởng quá lớn. Mà cái này mới tinh thiết kế, có thể giảm thiếu 30% ác mộng thạch sử dụng lượng, giảm thiếu 35% đặc thù kim loại sử dụng lượng. Thế nhưng súng trường uy lực lại có thể đề thăng 19%. Đây thật là nghiêu bức, đơn giản là bay vọt về chất, đề thăng 19% uy lực vẫn không tính là nghiêu bức. Giảm thiếu 30% ác mộng thạch tinh thể. Giảm thiếu 35% đặc thù kim loại cái này ý nghĩa cũng quá trọng đại. Những vật liệu này Trầm Lãng vốn là rất thiếu. Sau đó, một chi mới tinh ác mộng thạch súng trường xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Quả nhiên xinh đẹp rất nhiều. Hơn nữa cũng mềm mại rất nhiều. Nguyên bản vượt lên trước 50 cân, mà bây giờ tối đa 30 cân tả hữu, nhắm vào mục tiêu. Trầm Lãng bóp cò, siêu siêu siêu siêu, thép Wolfram đầu đạn thiểm điện một dạng ra nòng, gào thét mà ra, dây tốc độ dĩ nhiên vượt lên trước 1.500 m, mà hữu hiệu xạ trình dĩ nhiên đạt được 3.500 m. Dùng để làm bia ngắm địa ngục quân đoàn áo giáp, trực tiếp bị bắn thủng, xé mở to lớn vết rách. Đương nhiên phía trước ác mộng thạch súng trường thực nghiệm hình cũng có thể làm được. Nhưng lần này ở 1.600 m bên ngoài đều có thể dễ dàng bắn thủng địa ngục áo giáp. Cái này thực nghiêu bức. Ý vị này Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm địa ngục quân đoàn ở nơi này nhánh ác mộng thạch súng trường. Trước mặt đã hoàn toàn mất đi lực phòng hộ. Mà bọn họ tuyệt đối chủ lực chính là địa ngục quân đoàn A. Đương nhiên, những thứ này địa ngục quân đoàn từng binh sĩ sức chiến đấu vượt qua xa Trầm Lãng quân đội. Bất kể là lực lượng, tốc độ, vẫn là mẫn tiệp, đều vượt xa Niết Bàn quân, thậm chí vượt lên trước Amazon quân đoàn. Thế nhưng đổi trên ác mộng thạch súng trường về sau, chiến đấu tư duy liền triệt để biến, cá nhân vũ lực liền đã không hề trọng yếu như vậy. Người địa ngục quân đoàn vũ sĩ nghiêu bức nữa lời nói. Có thể chống đỡ được viên đạn mà bất tử sao? Có thể bắn thủng thượng cổ khôi giáp sao? Trầm Lãng hỏi, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chủ lực là địa ngục quân đoàn. Nhưng tinh nhuệ nhất là đặc biệt chủng vũ sĩ. Từng cái đều mặc thượng cổ khôi giáp. Có thể dễ dàng nhảy lên mấy chục mét, bắn ra mấy chục mét. Trang bị thượng cổ ác mộng thạch chiến đao, dễ dàng xé mở tất cả địch nhân. Không chỉ có như đây, từng cái đặc biệt chủng vũ sĩ đều có tuyết điêu tọa kỵ. chẳng những có thể trên mặt đất tác chiến, còn có thể không trung tác chiến. Đây mới là Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn đỉnh phong lực lượng. Đương nhiên số lượng không phải rất nhiều. Trải qua mấy lần đả kích về sau, hẳn là chỉ còn hạ mấy ngàn người tả hữu. Nhưng cái này mấy ngàn người, mỗi người đều không ngừng lấy một địch 100. Không được, Đường Ân đại học sĩ nói. Ta bệ hạ, chi này ác mộng thạch đạn súng trường động năng là hoàn toàn đầy đủ. Hoàn toàn có thể phá vỡ thượng cổ khôi giáp, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là thuần túy vũ lực tầng diện. Nhưng chúng ta biết mỗi một bộ thượng cổ khôi giáp cũng có đơn độc năng lượng. Nhưng nó chịu đến thời điểm công kích, có thể phóng xuất ra cường đại điện từ lực, đem viên đạn bắn bay. Đặc biệt chủng vũ sĩ thí nghiệm người, ra khỏi hàng, rất nhanh. Nội triều thành một cái đặc biệt chủng vũ sĩ xuất hiện ở bãi bắn bia lên. Trầm Lãng đại càn đế quốc cũng có đặc biệt chủng vũ sĩ. Những thứ này thượng cổ khôi giáp đều là theo thiên nhai hải các cùng phù đồ sơn thu được tới. Nhưng tổng số không cao hơn 80 danh. Đường Ân đại học sĩ dùng ác mộng thạch súng trường nhắm vào tên kia đặc biệt chủng vũ sĩ. Mãnh liệt khai hỏa. Đoàng đoàng đoàng đoàng, thép Wolfram đầu đạn tựa như tia chớp bắn ra, toàn bộ chúng mục tiêu cái kia đặc biệt chủng vũ sĩ. Nhưng mà, khoảng cách còn có mấy tấc khoảng cách thời điểm, những thứ này thượng cổ khôi giáp đều phóng xuất ra cường đại lực lượng. Thép Wolfram đầu đạn liền phảng phất đụng thượng không khí tường một dạng, hướng hai bên bay ra. Ác mộng thạch súng trường đối với thượng cổ áo giáp không hề có tác dụng. Ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ thật đúng là dường như bác giống nhau. Hoàn toàn là vô giải a. Đương nhiên, Trầm Lãng đã từng tiêu diệt qua không được thiếu đặc biệt chủng vũ sĩ. Nhưng hoặc là Long Chi Hối bạo tạc diệt hết. Còn có một lần là những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ mang đại lượng cổ trùng vũ khí. Bị đại siêu sóng siêu âm phá hủy cổ trùng đạn xác ngoài. Vô số cổ trùng theo khe hở chui vào trong cơ thể. Giết chết mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Vũ khí thông thường đối với đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ khôi giáp. Hoàn toàn vô hiệu, Đường Ân đại học sĩ nói. Đương nhiên, đặc biệt chủng vũ sĩ cũng không phải là hoàn toàn không hiểu. Ta hóa giải qua phù đồ sơn thượng cổ khôi giáp, đối với bên trong ác mộng thạch trang bị tiến hành đại lượng phân tích. Tấn quản bây giờ còn chưa có chiếm được khắc chế chi pháp, nhưng là lại châm trích mà khai phát ác mộng thạch từ bạo đạn. Đương nhiên là ở bệ hạ bản vẽ thượng tiến hành cải tạo. Dứt lời, Đường Ân đại học sĩ chuyển trên kiểu mới ác mộng thạch từ bạo đạn bản vẽ. Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt liền xem thế là đủ rồi. Thiên tài khoa học gia quả nhiên là thiên tài. Chí ít ở chuyên nghiệp trên so với Trầm Lãng ngưu bức nhiều. Tuy là cái này từ bạo đạn lý luận trụ cột vẫn như cũ Trầm Lãng bộ kia. Nhưng thiết kế mạch suy nghĩ tiên tiến nhiều. Uy lực mạnh hơn. Hơn nữa có châm trích. Thế nhưng ác mộng thạch tinh thể tiết kiệm vượt lên trước 60%. Người ở đây từ bạo đạn bên trong gia nhập vào Long Huyết Tủy. Trầm Lãng kinh ngạc nói. Yên tâm ta bệ hạ. Chỉ có một chút xíu. Cực kỳ bé nhỏ. Đường Ân đại học sĩ nói. Ta phân tích qua lần trước nổ triều thành chiến dịch. Ta phát hiện Long Chi Hối lúc nổ. Nương theo bão tử lực là kinh người. Trong nháy mắt có thể bại liệt sát thương bán kính bên trong hết thảy thượng cổ trang bị. Nhưng sau ta tiếp lấy phát hiện, làm từ bạo đạn lúc nổ, bắn ra mấy chủng xạ tuyến có thể đối với Long Huyết Tủy có tác dụng. Đạt được cường đại bão từ hiệu quả, đương nhiên Long Huyết Tủy thái quá chân quý, cho nên ta cộng lại chỉ dùng không đến 1 ml. Hơn nữa ta là lấy hủy diệt chi nhật kế hoạch danh nghĩa thân thỉnh Long Huyết Tủy. Quyền hạn của ta tối cao có 3 ml. Ta chỉ dùng 1 ml, Trầm Lãng nói, như vậy chủng kiều mới từ bạo đạn có thể triệt để bại liệt địch nhân thượng cổ khôi giáp sao? Cũng không thể, ta bệ hạ, Đường Ân đại học sĩ nói, có thể bại liệt thượng cổ khôi giáp khoảng chừng không đến 3 giây chung hết thảy. Mà ở trong thời gian này, thượng cổ khôi giáp hội mất đi lực phòng hộ, có thể được chúng ta ác mộng thạch súng trường bắn thủng. Trầm lãng nói, nói cách khác tại chiến trường lên, gặp phải địch nhân đặc biệt chủng vũ sĩ, dùng trước từ bạo đạn ngắn bại liệt địch nhân thượng cổ khôi giáp. Sau đó sẽ dùng ác mộng thạch súng trường tiến hành điên cuồng bão hòa tính công kích. Đường Ân nói, là, ta bệ hạ. Trầm lãng gật đầu, cái này tuy là không phải nghiền ép thức, nhưng là đầy đủ, ít nhất có thể đủ triệt để bóp chế địch nhân đặc biệt chủng vũ sĩ. Kiểm nghiệm hết kiểu mới ác mộng thạch súng trường về sau. Kế tiếp là trọng đầu đùa giỡn, tiểu hình long chi lực, ta bệ hạ, kế tiếp là nhân chứng kỳ tích thời khắc, Đường Ân đại học sĩ đạo, nhưng sau chợt xốc lên tơ lụa. Lộ ra bên trong tiểu hình long chi lực, Trầm Lãng kinh ngạc, cái này tiểu hình long chi lực dĩ nhiên biến hóa như thế lớn. Hơn nửa năm trước Trầm Lãng kiểm nghiệm cái kia tiểu hình long chi lực, hoàn toàn là ác mộng thạch súng trường siêu cấp phóng đại bản. Chọn 16 tấn trọng, đương nhiên cái này trọng lượng không coi vào đâu, mấu chốt là ác mộng thạch tinh thể tiêu hao quá lớn. Mà trước mắt cái này tiểu hình long chi lực vô cùng kỳ quái. Đầu tiên nó dài hơn, thế nhưng cũng nhỏ hơn. Hơn nữa phía trên ác mộng thạch tinh thể giảm rất nhiều rất nhiều. Bệ hạ, yêu cầu của ngài là đem tiểu hình long chi lực trọng lượng giảm thiếu đến 10 tấn tả hữu. Mà ngài trước mắt cái này tiểu hình long chi lực cũng chỉ có 7 tấn. Nguyên bản cần rơi khoảng chừng 13 kg ác mộng thạch tinh thể. Mà bây giờ chỉ cần ngũ cây di không đến. Đương nhiên, nguyên bản tiểu hình long chi lực có thể phóng ra 2 tấn tả hữu đạn pháo. Hiện tại cái này mới tinh tiểu hình long chi lực, chỉ có thể phóng ra 1.7 tấn tả hữu đạn pháo. Nhưng là bởi vì chúng ta địa ngục hỏa đạn pháo uy lực biến được mạnh hơn. Cho nên uy lực chẳng những không có giảm thiếu, ngược lại tăng. Ngoài ra, mới tinh tiểu hình long chi lực phóng ra đạn pháo tốc độ nhanh nhất có thể vượt lên trước 2.000 mét. Mỗi giây, xa nhất xạ trình vượt lên trước 79 km. Bệ hạ, chúng ta ở phía trước 30 km địa phương để đặt 30 đồ địa ngục áo giáp. Bên trong giả bộ người, tiếp chúng ta sẽ tiến hành đạn thật xạ kích thực nghiệm. Đương nhiên này cái đạn pháo cũng chỉ có 300 kg tả hữu. Mời bệ hạ bắn thử. Một gã Amazon vũ sĩ đem 300 kg đạn pháo để vào tiểu hình long chi lực trang bị bên trong. Đường Ân đại học sĩ tiễn trên khai mở mật mã. Trầm Lãng vặn vẹo phía trên ác mộng thạch cái nút. Chính thức khai mở, nhưng sau chợt vỗ ác mộng thạch công tắc. Siêu. Một cổ vô cùng cường đại điện từ lực chợt đem 300 kg đạn pháo trực tiếp bắn ra đi. Tốc độ này nhất định kinh người. Phát sinh chói tai tiếng rít, hướng 30 km bên ngoài mục tiêu vọt tới. Trầm Lãng lập tức kỵ trên đại siêu, chợt phi đến không trung, hướng bạo tạc địa điểm bay đi. Đương nhiên đại siêu tốc độ phi hành mau nữa cũng so với không được nạp đạn pháo. 30 km khoảng cách, này cái đạn pháo vẻn vẹn không đến 20 giây liền đã phi đến. Chợt đập tại trên đất, rầm rầm rầm, kinh người bạo tạc, quỷ dị lục sắc hỏa diễm bung ra. Phương viên mấy trăm mét bên trong không gian, đều bị cái này hỏa diễm thôn phệ. Kinh người nhiệt độ cao, hầu như đem không khí đều hoàn toàn méo mó. Thông thường đạn pháo trong lúc nổ tung nhiệt độ bình thường chỉ có hơn 1.000 C. Long chi hối trong lúc nổ tung nhiệt độ đạt được hơn ức C. Đơn giản là nghịch thiên. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là tâm điểm có cao như vậy nhiệt độ. Lan tràn ra về sau nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Nhưng là đầy đủ kinh người. Dù sao Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ cũng chỉ có 6.000 C mà thôi. Đương nhiên, mặt trời nhiệt độ cũng không tính cao, dù cho trung tâm nhiệt độ cũng chỉ có 20 triệu C mà thôi. Mà hiện đại địa cầu hạt căn bản va chạm trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao đạt được kinh người. 10 vạn ức C, Nộ Triều Thành nghiên cứu ra được địa ngục hỏa đạn pháo. Trong lúc nổ tung nhiệt độ vượt lên trước 1 vạn C. Bảo tạc bán kính trong vòng 100 thước nhiệt độ cũng như trước vượt lên trước 3000 C. Vài giây chung sau, tất cả hỏa diễm tán đi. Trầm Lãng trên không trung quan sát bạo tạc địa điểm, toàn bộ mặt đất trực tiếp cháy đen, phương viên mấy trăm mét bên trong tất cả hầu như đều trở thành than cốc, dù cho tảng đá đều bị nung đỏ, mà những thứ kia dùng để làm thí nghiệm địa ngục áo giáp, toàn bộ đều phát sinh vặn vẹo. Tẫn quản những thứ này địa ngục áo giáp tầng ngoài độ một tầng uốc rầm kim. Lý luận trên có thể thừa nhận vượt lên trước 5000 độ C nhiệt độ cao, nhưng là vẻn vẹn chỉ là lý luận ở trên, bởi vì một ngày hấp thu nhiệt năng quá lớn, coi như tầng ngoài không có việc gì, áo giáp tầng bên trong cùng cách nhiệt tầng cũng hoàn toàn không chịu nổi, cho nên trực tiếp vặn vẹo. Sự thực chứng minh, địa ngục hỏa đạn pháo đối với địch nhân địa ngục quân đoàn sở hữu hủy diệt tính sát thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.